Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 495, cứu viện. Chúng cố ra tay. 2. Tuy rằng Đạo Huyền hiện tại đã bị khốn, hiện tại hắn nói lời này có chút không thích hợp, nhưng Độc Cô Bại Thiên lại là thật không có một tia hắn ý, mà là thật lòng khen ngợi. Giống như hắn loại cường giả này, đều căn bản không thể nào phá vỡ đây đỉnh phong thế giới thành lũy. Huống chi là giống như Đạo Huyền đó, nguy cảnh thì đưa ba cái người đi ra. Lúc này hắn cũng không khỏi đang nghĩ, đối phương có phải hay không đã trải qua có thánh cảnh thực lực. Bất quá thông thánh tháp tình huống nói cho hắn biết, Đạo Huyền còn không có. Ở đây phần lớn người đều có ý nghĩ này. Lấy Độc Cô Bại Thiên, Vân Tiêu mấy người dẫn đầu càng thâm. Chờ một hồi ta mở ra cửa này, nhớ lấy đừng rêu rao. Trước tiên quan sát tình huống rồi nói sau. Độc Cô Bại Thiên trầm giọng nói. Mọi người mặc kệ trong tâm rốt cuộc có bao nhiêu nóng nảy, đều nghiêm túc gật gật đầu. Rất nhanh, Độc Cô Bại Thiên mở ra cánh cửa này. Vân Tiêu dẫn đầu hóa thành một vệt sáng vào trong, xác định không có mai phục sau đó, mọi người rối rít bước vào. Vừa tiến vào phía thế giới này, ánh mắt mọi người chính là nghiêm một chút, lập tức phần lớn chính là nhẹ nhẹ nóng nảy, cùng lửa giận ngập trời. Trong bọn họ không có kẻ yếu, tự nhiên đều thấy được vùng đất kia trung ương, cao đến mấy trăm ngàn dặm màu máu bình. Cùng xung quanh kia hơn 3 vạn đại đế cường giả, thật là lớn chiến trận. Đi theo Độc Cô Bại Thiên cùng đi Độc Cô Tiểu Huyên thở dài nói. Xung quanh phần lớn người đều không kềm hãm được gật đầu một cái. Hơn 3 vạn đại đế cường giả, cộng thêm một kiện quý trọng kiểu thánh binh, còn có trong tối vô số cường giả, cùng nhau đối phó một người. Hiện nay tổ nguyên thế giới cộng thêm dị tộc 3.000 thế giới. Có thể được đãi ngộ như thế, chỉ sợ cũng chỉ có trong bình người kia. Nhất định chính là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa 3 năm nhiều thời gian, nhìn bộ dáng như vậy còn rõ ràng không chết. Ngay cả Độc Cô Bại Thiên mấy người đều có loại tim hồi hộp cảm giác. Nhìn bộ dáng như vậy, sư huynh tạm thời vô sự, liền bị bao vây trong bình này, không biết nên làm sao giúp hắn đi ra. Vạn nhất kiếm thần sắc thích thú rồi một ít, mở miệng nói muốn giúp chân nhân đi ra, thì nhất định phải đánh gãy đây hơn 3 vạn đại đế. Còn muốn từ bên ngoài công kích máu này bình, đồng thời chúng ta cũng phải chống đỡ kia Ma Long đế loại cường giả, cùng đây rất nhiều dị tộc đại đế. Độc Cô Bại Thiên trầm giọng nói. Vừa nói, liền nhìn về phía bên cạnh một vị thân mang áo giáp bạc. Anh tuấn bất phàm, khí chất ung dung trầm tĩnh. Trên trán có một đạo dựng thẳng vết nam tử. Chân quân đối với phương diện này càng hiểu, liền cho mời chân quân chỉ huy. Người này chính là Na Cha mời tới. Đại danh đỉnh đỉnh nhị lang chân quân Dương Tiễn. Mọi người cũng đều có phần tin phục nhìn thấy Dương Tiễn. Đối phương có thể nói là một đời chiến thần, bài binh liệt trận cùng thực lực đều là tại chỗ đỉnh phong. Từ hắn chỉ huy không thể thích hợp hơn. Dương Tiễn khách khí một câu, liền gánh chịu xuống. Sớm đang suy nghĩ đến biện pháp, hắn nghiêm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chờ một hồi từ chúng ta cùng ra tay, dẫn đầu đánh gãy kia hơn 3 vạn người. Sau đó ta cùng với Độc Cô đạo hữu ứng phó Ma Long đế 3 người. Ngoan nhân đạo hữu công kích kia huyết bình. Vân Tiêu đạo hữu dẫn dắt tất cả những người khác ngăn cản đối phương. Hết thảy đều lấy trì hoãn làm chủ. Đến lúc chân nhân thoát khỏi tù đày, chúng ta lập tức rút lui. Mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu đồng ý. Dương Tiễn tiếp tục nói, rút lui thì đối phương nhất định là không cho phép, đến thì chỉ nhìn chân nhân tình huống như thế nào. Nếu như chân nhân trạng thái không tốt, từ ta cùng với Độc Cô đạo hữu, Vân Tiêu đạo hữu, Ngoan Nhân đạo hữu che chở, những người khác đi trước, một loại đơn giản hữu hiệu chỉ thị. Mọi người bắt đầu che giấu khí tức, phân ra bốn đẩy, từ tứ phía hướng về khắp mặt đất cầu khẩn, kia huyết bình nơi bay đi. Sau một tiếng, đám người đều chuẩn bị kỹ càng, dương tiễn trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương dương lên, thần sắc lạnh lùng, thông qua truyền tin phù lạnh lùng nói, xuất thủ, vừa nói, trường thương mạnh mẽ chém ra, một đạo to lớn lưỡi dao ánh sáng từ trên xuống dưới, tại huyết bình phía đông chém xuống, phía sau hắn mọi người cũng rối rít xuất thủ. Mấy đạo công kích đánh về phía biên giác vị trí. Cũng trong lúc đó, Độc Cô Bại Thiên trong tay Độc Cô mang theo mấy người từ phía nam chém xuống. Vân Tiêu dẫn người từ mặt tây chém xuống. Ngoan Nhân dẫn người từ phía bắc chém xuống. Có địch nhân, mau tránh ra. Không tốt, mau tránh ra. 39 đạo công kích. 4 vị đại đế bia tầng thứ nhất cường giả. Những người còn lại thấp nhất cũng là thông thánh tháp tầng thứ 5 thực lực. Giống như bầu trời bất thình lình sụp đổ, đập về phía hóa thiên huyết bình xung quanh. Uy thế kinh khủng thế giới khiếp sợ. Hơn 3 vạn vạn tộc đại đế cường giả kinh hãi. Đặc biệt là tới gần hóa thiên huyết bình xung quanh cường giả. Thần sắc sợ hãi, một khắc này. Bọn hắn lại bất chấp hướng về hóa thiên huyết bình truyền vào pháp lực. Xuất thủ ngăn trở, mau tránh ra, kịch liệt tiếng nổ rung động thiên địa. Hóa thiên huyết bình đều là lay động dữ dội lên, thăng cầu kim đậu mấy trăm vị dị tộc đại đế trực tiếp bỏ mình. Những người còn lại theo bản năng rối rít lùi về sau. Thừa dịp thời cơ này, 39 người bên trong. 37 người lập tức từ bên trên bay xuống, bay đến hóa thiên huyết bình tứ phía xung quanh, lạnh lùng nhìn thấy kia đông đảo đại đế cường giả, Ngoan Nhân hai tay rạch một cái, trực tiếp phải đánh hướng về hóa thiên huyết bình, làm can, thật can đảm, giết cho ta, ba đạo quát lạnh vang dội, ba đạo khí thế cường đại cực tốc mà đến, đồng thời đánh ra công kích. Độc Cô Bại Thiên cùng Dương Tiễn thần sắc lạnh lùng, tiếp nhận đây ba đạo công kích, bất quá hai người nhưng đều là lùi về sau không thôi. Bởi vì hai người đối mặt, một cái là thánh binh, một cái là hai người liên thủ, nhanh, giết bọn họ, tiếp tục hướng hóa thiên huyết bình truyền vào pháp lực, không thể để cho đạo huyền thoát vây, một đạo có chút luống cuống thanh âm vang rồi. Triệt để thức tỉnh nơi có dị tộc, giết, lập tức, rất nhiều dị tộc cường giả cùng kia hơn 3 vạn đại đế cường giả. Đều bắt đầu rồi hành động, bọn hắn quá nhiều người, hơn nữa cường giả cũng nhiều. Lập tức, cho dù có Vân Tiêu dẫn dắt, cũng đều dần dần không nhìn thấy tại cường giả biển người bên trong. Đồng thời, cũng có một phần đại đế cường giả. Đồng dạng có chút luống cuống bắt đầu tiếp tục hướng về hóa thiên huyết bình truyền vào pháp lực. Vân Tiêu và người khác muốn quản, nhưng lại vô năng vi lực. Vân Tiêu bản nhân ba cái trong hô hấp liền bị 30 mấy tương đương với đại đế bia cường giả quấn. Lấy, những người khác, chính là bị người nhiều hơn quấn lấy. Đối phương quá nhiều người, chỉ có Ngoan Nhân, kích thứ nhất mạnh mẽ đánh vào máu trên bình. Kích thứ hai cũng là như vậy, kích thứ ba liền không quên được, liền vội vàng xuất thủ, ngăn trở những dị tộc kia hướng về huyết bình truyền vào pháp lực. Bất quá đối phương người tuy nhiều, nhưng mà có một cái thế yếu, đó chính là bọn họ không dám đánh hướng về Vân Tiêu và người khác sau lưng. Cũng chính là hóa thiên huyết bình phương hướng, bởi vì như vậy chính là giúp đạo huyền. Phía trên. Độc Cô Bại Thiên cùng Dương Tiễn chủ động xuất kích, hướng về Ma Long Đế ba người phương hướng bay đi, có chút miễn cưỡng kéo lại ba người. Nhắc tới nhiều, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá là ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Tất cả biến cố mau kinh người. Chương 2, chương 3, ngày mai 12 giờ trước đổi mới, đều đi ngủ sớm một chút đi. Sưởng.